Trùng sinh Vi Long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 29, 29, Thần Long đội hành động một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem Tần Thời bồi dưỡng lên, mới là Đông Hạ bây giờ trọng tâm. Nếu như dị thú thịt đối với Tần Thời tiến hóa có trợ giúp, chính là đập nồi bán sắt, tiêu hao lại lớn. Hắn cũng muốn để cho quân bộ cho Tần Thời đi săn tới đầy đủ dị thú. Chỉ cần Tần Thời có thể trưởng thành, bất cứ giá nào, tương lai đều có thể hàng trăm hàng ngàn lần bù đắp lại. Ngô, có chút tác dụng, bất quá hiệu quả không phải rất tốt. Tần Thời đã ăn xong, nhắm mắt lại nghiêm túc cảm thụ một chút. Long năng lực tiêu hóa rất mạnh, răng trệ thịt vừa mới vào trong bụng không lâu, liền đã bị hắn tiêu hóa hết. Có từng tia từng tia từng sợi sức mạnh siêu phàm bị hắn hấp thu. Để cho hắn bởi vì đánh giết phong lang mà tiêu hao năng lượng. Khôi phục không thiếu, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Dị thú thịt chính xác so thông thường ăn thịt khá hơn một chút. Nhưng thú binh thịt, cũng chính là càng đỉnh đói bụng một chút. Đối ta tác dụng vẫn là không bằng năng lượng hạt nhân. Tần Thời đập chặt lưỡi. Lục Vĩnh Chiêu hơi nhíu mày. Thần sắc có chút thất vọng. Bất quá hơi suy nghĩ một chút. Kỳ thực cũng bình thường. Răng trệ mặc dù là dị thú, trong máu thịt dầu có siêu phàm năng lượng, nhưng cùng năng lượng hạt nhân so ra, chắc chắn là không đủ nhìn. Tần Thời cần hấp thu năng lượng hạt nhân mới có thể rõ rệt trưởng thành. Răng trệ thịt đối với Tần Thời tác dụng yếu ớt, mới là bình thường. Đã có dùng, này liền chứng minh thông qua thức ăn dị thú thịt, quả thật có thể trợ giúp ngươi tiến hóa. Chỉ có điều có thể răng trệ chỉ là thú binh. Máu thịt bên trong ẩn chứa siêu phàm năng lượng không đủ nhiều. Lục Vĩnh Chiêu suy đoán nói. Hẳn là dạng này. Tần Thời gật đầu một cái. Xem ra ta cần săn giết một chút đẳng cấp cao hơn dị thú nếm thử. Lục Vĩnh Chiêu cười khổ nói. Thú binh đẳng cấp dị thú. Chúng ta có thể giúp một tay săn giết. Dù là trả ra đại giới tương đối lớn. Nhưng thú tướng trở lên dị thú, chúng ta tạm thời chỉ sợ bất lực. Cũng không phải nói Đông Hạ quân bộ thực lực không đối phó được thú tướng. Lấy nhân loại nắm giữ vũ khí, chỉ cần mấy trăm cái phân phối vũ khí tân tiến tinh nhuệ chiến sĩ, đánh đổi khá nhiều, liền có thể đối phó thú tướng. Nhưng đừng quên, bên trong khư cảnh dị thú nhiều như vậy, thú tướng không có khả năng ngơ ngác đứng để bọn chúng vây công. Mỗi một cái thú tướng, bên cạnh đều sẽ có đông đảo đẳng cấp thấp thú binh xem như thủ hạ. Muốn đối phó thú tướng, liền cần đem thú tướng phụ cận thú binh cũng cân nhắc đi vào. Từ thực lực đi lên nói, mấy trăm cái phân phối vũ khí tân tiến tinh nhuệ chiến sĩ, cũng đủ để đối với thú tướng sinh ra uy hiếp. Thế nhưng là từ thực tế đến xem, muốn săn giết thú tướng, không sử dụng đại quy mô quân đội là căn bản làm không được. Hơn nữa cùng dị thú trong quá trình chiến đấu, thương vong cũng tất nhiên sẽ rất thảm trọng. Dị thú sự tình, để cho ta tự mình tới giải quyết là được rồi. Tần Thời lắc lắc móng vuốt, để cho quân bộ trả giá đánh đổi lớn như vậy. Chỉ vì cho hắn cung cấp thức ăn, Tần Thời cảm thấy không có cần thiết này. Đi qua một trận chiến này khảo thí, chúng ta Thần Long đội hoàn toàn có năng lực, tại không mượn nhờ những người khác dưới sự giúp đỡ, độc lập đánh giết dị thú. Kế tiếp chúng ta liền tự mình hành động. Ta dự định xâm nhập trong khư cảnh, xem có thể hay không săn giết những chủng loại khác dị thú. Tần Thời nói, đến nỗi các ngươi, định thời gian giúp ta chuẩn bị kỹ càng năng lượng hạt nhân là được rồi. Dù là dị thú huyết nhục đối với hắn tiến hóa có trợ giúp, nhưng tại lượng trên trình độ, vẫn không sánh được năng lượng hạt nhân. Hắn trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, tiến hóa cần chất dinh dưỡng đoán chừng đều chỉ có thể từ năng lượng hạt nhân bên trên lấy. Hảo, ta sẽ hướng đằng giáo sư truyền đạt. Mau chóng tại chiến khu ở đây thiết lập hảo năng lượng hạt nhân cung ứng căn cứ. Lục Vĩnh Chiêu trịnh trọng gật đầu một cái. Ngày thứ hai, Tần Thời liền mang theo ứng địch. Đồng kiêu bọn người, lần nữa tiến vào khư cảnh. Bọn hắn không để cho khác phổ thông chiến đội phân phối vũ khí đi theo, mà là hành động đơn độc. có đánh giết Phong Lang kinh nghiệm. Đại gia gan lớn rất nhiều. Bất quá, Tần Thời cũng không có lập tức liền xâm nhập Khác Ứng địch. Đồng Kiêu bọn người chưa từng đặt chân khu vực, mà là đi theo đám bọn hắn. Tại quân bộ đã tìm tòi qua khu vực bên trong hoạt động. Tiếp tục săn giết răng trệ. Phong Lang mấy người trung hạ đẳng thú binh. Dùng cái này xem như luyện tập. Đoàn đội của bọn họ phối hợp. Đủ để đánh giết trung đẳng thú binh. Coi như đối đầu thượng đẳng thú binh. Hẳn là cũng có đầy đủ ứng đối thực lực. Nhưng mà, xét thấy Tần Thời chiến đấu tốn năng lượng vấn đề. Bọn hắn nhất thiết phải đem đoàn đội rèn luyện hảo. Tận lực để cho Tần Thời mỗi một lần động thủ. Đều có thể mệnh trung dị thú yếu hại. Miễn cho lãng phí năng lượng. Phanh, khư cảnh một chỗ trong rừng rậm. Vang lên âm thanh chiến đấu kịch liệt. Ứng địch, Đồng Kiêu bọn người. Cầm trong tay chiến đao. Làm thành một đoàn. Vây lại một đầu đuôi mang diễm hỏa. Hình như chó săn dị thú. Đuôi lửa ngao. Cái này đồng dạng là bên trong khư cảnh. Thường gặp dị thú một trong. Loại dị thú này hình thể cùng Phong Lang không sai biệt lắm. Nhưng mà cơ thể càng thêm vạm vỡ. Cũng càng thêm hung mãnh. Phần đuôi ngưng tụ thanh sắc liệt diễm. Chụp mồi chém giết thời điểm. Trên thân sẽ bốc lên ngọn lửa nhàn nhạt. Bất quá, bọn chúng tại sức chịu đựng. Tốc độ cùng độ linh hoạt bên trên. Không bằng Phong Lang, Ứng địch, Đồng Kiêu bọn người. Dựa theo chỉ định tốt kế hoạch. Tả hữu bao sao. Vây khốn đuôi lửa ngao. Tần Thời nhưng là đằng vân giá vũ. Ẩn thân ở một bên. Tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Đối mặt Ứng địch, Đồng Kiêu đám người vây công. Đuôi lửa ngao mới đầu rất khinh thường. Một đám phổ thông loại. Căn bản vốn không bị nó để vào mắt. Loại này đứng thẳng đi lại khỉ nhỏ. Nó một hơi có thể cắn chết mấy chục con. Nhưng mà, khi Ứng địch, Đồng Kiêu bọn người bộc phát ra siêu phàm giả chiến lực. Tốc độ đột nhiên tăng tốc. 12 thanh chiến đao từ 4 phương 8 hướng hướng nó vỗ tới. Đuôi lửa ngao toàn thân lông tóc trong nháy mắt dựng lên. Ý thức được nguy cơ. Gào, đuôi lửa ngao trong miệng phát ra cực lớn gào thét. Hai mắt tràn ngập tơ máu. Hướng Ứng địch, Đồng Kiêu bọn người đưa ra cảnh cáo. Song chảo huy động, mang theo nhàn nhạt thanh sắc diễm hỏa móng vuốt. Trên không trung quét ngang mà qua. Quỷ dị thanh sắc diễm hỏa. Nhiệt độ không cao. Lại làm cho không khí chung quanh đều phát ra bạo liệt âm thanh. Giống như là trong nháy mắt bị dẫn nổ. Một đám phổ thông loại. Thế mà đối với nó sinh ra đủ để uy hiếp chí mạng. Cái này khiến đuôi lửa ngao thẹn quá hóa giận. Nó thu hồi khinh thị. Dự định nghiêm túc ra tay. Giết chết bọn này đứng thẳng khỉ nhỏ. Để cho bọn hắn biết mạo phạm kết quả của nó. Nhưng mà ngay tại đuôi lửa ngao chuẩn bị bộc phát thời điểm lập uy, vô thanh vô tức ở giữa, một cái không đủ nó bàn tay lớn, toàn thân màu vàng hình dài mảnh sinh vật hiện lên ở trước mắt của nó. Giống Tần Thời triệt hồi ẩn thân, hướng về phía đuôi lửa ngao phát ra một cái long uy chấn nhiếp. Đến từ viễn cổ tổ tiên huyết mạch ký ức. Để cho đuôi lửa ngao mộng bức một cái chớp mắt. Sau một khắc, một chùm sáng chói kim hồng sắc long viêm xạ tuyến. Từ Tần Thời trong miệng phun ra. Ngao ô, cực hạn tử vong nguy cơ. Đem đuôi lửa ngao giật mình tỉnh giấc. Kịp thời nghiêng đầu qua. Nhưng mà, tinh bạo xạ tuyến vẫn là xuất tại trên người của nó. Theo nó bên trái gương mặt bắn vào. Đưa nó đầu người đánh xuyên. Đuôi lửa ngao phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Ứng địch, Đồng Kiêu bọn người thấy thế. Lập tức tiến lên, bộc phát ra lực lượng toàn thân. Chiến đao chém vào tại đuôi lửa ngao trên thân. Đối với nó tạo thành một đợt khác tổn thương. Tần Thời lần nữa nâng lên miệng thổ tức. Lần này, bị trọng thương. Chiến lực bị nghiêm trọng suy yếu, đuôi lửa ngao không có tránh thoát đi. Bị tinh bạo thổ tức bắn trúng tim yếu hại. Thân thể cao lớn ngã trên mặt đất. Cách chương.